Thế vai, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đăng Tiêu Quyên 288 vị đội viên, mỗi người thanh sướng một bài ca, mỗi người đều có thể bị lấy ra vấn đề, Trung Trì Tân mỗi một bài ca đều lần nữa hát một lần không riêng gì các đội viên, liền bên cạnh Thu chuẩn bị cắt nối biên tập đặt ở đến tiếp sau chép phát bên trong một đám công tác nhân viên đều kinh ngạch 8 người 8 bài ca, khác biệt phong cách Trung Trì Tân toàn bộ đều dễ như trở bàn tay, đơn mặc cho gì một bài đều sẽ cho là hắn am hiểu loại này phong cách. Nếu như nói mở đầu vào cửa trước 8 người đối Trung Trì Tân vẫn chỉ là ôm có đối trong vòng đỉnh lưu sùng bái, đến bây giờ đã triệt để biến thành đối đạo sư tôn trọng. Thực lực vĩnh viễn có thể làm cho nhân thần phục, vừa rồi các ngươi có người ghi xuống sao? Trung Trì Tân đột nhiên hỏi, 8 vị tuyển thủ đều là sừng sốt nhìn nhau, rất hiển nhiên không biết Trung Trì Tân hỏi chính là hắn nhóm vẫn là nhiếp ảnh gia. Ngày mai mỗi người chuẩn bị một cái máy ghi âm, chính mình hát ghi xuống, có rảnh nhiều nghe một chút, hôm nay trước dùng điện thoại thượng ghi âm. Trung Trì Tân thản nhiên nói, rất nhiều vấn đề nhiều luyện một chút có thể thay đổi chính. Có thể đi vào đến 24 cường tuyển thủ, ít nhất thiên phú cao tại người thường trình độ, có chút tì vết hoàn toàn có thể tu chỉnh trở về. Hôm nay chỉ luyện các ngươi hát, ngày mai lại đến tuyển ca. Trung Trì Tân nói xong, liền một mình đem người từng bước kéo đến bên cạnh, làm cho bọn họ một lần hát. 8 người chung nhất phát triển người là Lâm Chí, âm thanh tốt. Cũng là chuyên nghiệp tương quan xuất thân, trước mắt đến xem nhất nghiệp dư là Phương Hoàng. Cả một ngày thời gian, Phương Hoàng bị dạy bảo thời gian dài nhất, vài lần đội viên khác tận mắt chứng kiến gặp Trung Trì Tân nhíu mày, trong lòng đều lột bột một chút. Tới trước nơi này, trở về nghe một chút chính mình hát. Trung Trì Tân nói xong liền rời đi phòng huấn luyện. Giản Đồng Hạnh đã ly khai, nàng chủ yếu là nhìn đội viên mình thứ 7 tuyển cái gì ca, hơi chút chỉ điểm ở trên vũ đài hẳn là muốn như thế nào biểu hiện mới nhất có thể hiện ra. Về phần Tùng Danh hắn cùng đội viên cùng nhau đợi cho buổi tối mới ra ngoài. Cuối cùng giấc mộng đội viên trở lại phòng ngủ thì mỗi người đều rất vui vẻ. Không nghĩ đến Tùng ca thân thiết như vậy, đối cảm giác Tùng ca đã trải qua rất nhiều việc mới đi cho tới hôm nay một bước này. Hà Ninh, hôm nay Tùng ca nhưng là khen ngợi ngươi cao hứng hay không? Giấc mộng đội một cái đội viên tiến lên ôm lấy Lam Hà Ninh bả vai nói. Lam Hà Ninh nâng bả vai, khiến hắn tay thả lỏng. Ta có chút mệt mỏi trước đi tắm rửa. Tiến phòng tắm, sắc mặt của hắn liền lạnh xuống. Hắn ban đầu nghĩ tuyển là Trung Trì Tân nhân tài như vậy là hắn phấn đấu mục tiêu, nhưng các loại nhân tố cộng lại, hắn lựa chọn Tùng Danh. Nguyên tưởng rằng Tùng Danh có chút tài năng, không nghĩ đến ngày thứ nhất hát một bài, sông nhỏ, sau liền đại nói đặc biệt nói chính hắn trải qua. Lam Hà Ninh muốn không phải cùng đội viên hòa mình đạo sư, mà là có thể giúp hắn được vô địch người. Bất quá bây giờ hối hận cũng tới không kịp, huống chi dù cho lúc ấy hắn tuyển Trung Trì Tân đều không nhất định tuyển hắn. Lam Hà Ninh có loại này trực giác, hắn trực giác luôn luôn cho phép cho nên mới dứt khoát kiên quyết từ bỏ ném Trung Trì Tân phiếu, vì là không nghĩ rơi mặt mũi, bị lưu cục quá khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá trước mắt trong những người này cũng chỉ có Lâm Chí có cùng hắn vừa so sánh với tư cách hắn duy nhất sợ chỉ là Trung Trì Tân cho Lâm Chí mang đến lưu lượng. Giấc mộng đội nhận đến đạo sư ảnh hưởng, mở ra phòng ngủ đội ngũ tâm sự hình thức mà quán quân đội tất cả đường đi liều mạng khiêu vũ tẩu vị. Về phần bầu trời đội tất cả đều đi mua máy ghi âm. Loại này máy ghi âm còn chưa có trên di động ghi âm dùng tốt sẽ có rất lớn tạp âm. Lâm Chí liếc một cái Phương Hoàng cầm trong tay máy ghi âm nói. Lâm Chí, ngươi biết loại nào tốt nhất sao? Bên cạnh đội hữu lại đây hỏi. Cái này được không? Bình thường, so di động hơi chút tốt một chút bên này máy ghi âm không phải chuyên môn chơi âm nhạc dùng. Nào những kia thích hợp, Lâm Chí bị những người khác vây quanh, đi một cái khác khu vực. Phương Hoàng ngẩng đầu quét chung quanh kệ hàng cuối cùng chọn vừa rồi cái kia đội hữu hỏi máy ghi âm. Trung Trì Tân vừa về tới khách sạn, liền tắm rửa chạy đến trên giường đi, soát Weibo siêu lời nói, chuyên nghiệp lương xương CP2 đầu đập mãi cho đến 8 giờ đêm mới phát tin tức cho Khương Diệp nói mình huấn luyện xong, sau đó ngồi xuống chờ. Đại khái qua 5 phút tả hữu, Khương Diệp liền đánh video lại đây, Trung Trì Tân vội vàng cầm lấy di động truyền được. A Diệp ngươi còn tại đoàn phim. Trung Trì Tân nhìn đến Khương Diệp bối cảnh, phát hiện nàng còn tại bên ngoài. Ân, vừa mới chụp xong một cái. Khương Diệp vừa nhìn thấy Trung Trì Tân tin tức liền lập tức tìm cái địa phương đánh video lại đây. Trung Trì Tân một tay nâng mặt rộng lớn áo choàng tắm. Lơ đãng lộ ra lãnh bạch mạnh mẽ rắn chắc lồng ngực, hắn hướng về phía video người đối diện làm nũng. A Diệp ta hôm nay hát thật nhiều bài ca cổ họng đau. diễn sướng hội hát 20 mấy đầu hoàn toàn không phản ứng người, hôm nay hát 8 bài ca lại nói chính mình cổ họng không thoải mái. Của ngươi trong dương ta thả bàn đại hải, ở bên phải ô vuông trong. Khương Diệp ánh mắt dừng ở Chung Trì Tân, chói mắt trên lồng ngực thanh âm nhạt nhạt, đem bức màn kéo lên. À, Chung Trì Tân thành thành thật thật ôm ôm áo choàng tắm, đi dép lê lẹt xẹt đi kéo bức màn, một bàn tay còn cầm di động, hắn trở về mở ra dương hành lý, quả nhiên ở bên trong phát hiện bàn đại hải. À Diệp, ngươi chừng nào thì thả, hắn không được đến ngôn ngữ an ủi, lại được đến một lọ bàn đại hải, tâm tình đồng dạng tốt. Đêm qua, Khương Diệp tựa vào góc tường biên, huấn luyện thuận lợi sao? Vẫn được, Chung Trì Tân cầm ra bàn đại hải đi phòng bếp, di động đứng ở bên cạnh. Có cái đội viên trụ cột tương đối kém, bất quá ta rất thích hắn ca hát. Cái kia Phương Hoàng, Chung Trì Tân kinh ngạc nhìn về phía trong di động Khương Diệp. A Diệp, làm sao ngươi biết, Khương Diệp trước kia không nghe ca, trong di động đến bây giờ mới thôi cũng chỉ có một mình hắn ca, căn bản không biết cái nào ca sĩ. Ta xem qua trực tiếp, đạn mạc nói hắn hát không được khá. Kỹ xảo trúc chắc, bất quá loại này luyện hơn liền có thể. Chung Trì Tân bưng bàn đại hải ngâm nước lần nữa đi trở về bên giường. Ta hôm nay làm cho bọn họ đi mua máy ghi âm, mỗi ngày luyện tập thời điểm muốn sửa đúng chính mình ca hát tật xấu. Dùng điện thoại chép không thể, di động ghi âm rõ ràng độ không đủ cao, có đôi khi tiếng nói khí tiếng không tốt chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chung Trì Tân trước kia chính mình có một chi, có thể thời khắc nghe ra chính mình ca hát khi bất kỳ nào một điểm biến hóa. Khương Diệp suy nghĩ một chút nói, cái kia Phương Hoàng điều kiện không tốt. Lần đó đạo sư công diễn thời điểm nàng tại hiện trường, tuyển thủ không có thi đấu, xuyên chắc cũng là tư phục, những tuyển thủ khác quần áo không nói, tối thiểu mỗi người trên chân hài đều là bài tử. Cái kia Phương Hoàng đứng ở bên cạnh, xuyên được tuy sạch sẽ, nhưng rõ ràng không phải cái gì bài tử, mà quần bò tẩy phải có chút trắng nhợt. Chung Trì Tân sừng sốt, hắn chỉ chú ý đội viên ca hát, vẫn chưa chú ý tới mấy thứ này, hơn nữa hắn từ trước đến giờ đều có chuyên gia xử lý quần áo, càng là đối với này chút không thèm để ý. Ta trước treo, đoàn phim bên kia tại kêu. Khương Diệp không kịp nghe Chung Trì Tân nói chuyện, hướng hắn nói một câu sau liền cắt đứt video. Chung Trì Tân ngồi ở trên giường hồi tưởng một chút, thật sự nghĩ không ra Phương Hoàng bình thường bộ dáng gì, chỉ nhớ rõ thanh âm của hắn. Ngày hôm sau đi qua quán quân đội bên kia đã có đội viên chọn xong thứ 7 thi đấu khúc mắt. Tùng Danh mang theo chính mình 8 gã đội viên từ phòng huấn luyện đi ra, vừa lúc gặp phải mang theo gói to Chung Trì Tân. Chung lão sư tốt, Chung lão sư tốt, giấc mộng đội viên nhìn thấy Chung Trì Tân lập tức vấn an, Lam Hà Ninh ánh mắt dừng ở Chung Trì Tân trên tay quà tặng túi. Star ra máy ghi âm, nhìn lễ túi sức nặng còn không chỉ một cái, không hổ là trong vòng cấp lại tiền đệ nhất nhân. Cùng này so sánh, Tùng Danh cái này muốn dẫn bọn họ đi cái gọi là đạp đông tìm kiếm linh cảm, quả thực là nghèo thổ tỏa chuyên môn làm sự tình. Tùng Danh nhìn thấy Chung Trì Tân, liền giả cười đều không có, bước chân chưa ngừng, trực tiếp sát vai nghênh ngang mà đi. Chung Trì Tân đối với loại này người không để vào mắt, nếu ngày hôm qua không phải Tùng Danh biểu hiện ra ngoài đối Khương Diệp khinh thường, hắn cũng lười để ý tới. Hắn đối vài vị đội viên nhẹ gật đầu liền hướng bầu trời đội phòng huấn luyện đi. Chung lão sư rất đẹp trai a, ta cho rằng trên TV hắn đã đủ đẹp trai, không nghĩ đến trong hiện thực cuộc sống còn muốn càng đẹp mắt. Tỉnh tỉnh đi, đều là người khác ra đạo sư. Tùng Danh quay đầu lại, nói đùa, như thế nào ta làm đạo sư để các ngươi ủy khuất. Nào có, Tùng ca mới là đối với chúng ta tốt nhất. Ta Tùng ca nam tử khí khái, hắc hắc, còn có thể mang chúng ta ra ngoài chơi, khác đội viên nơi nào tưởng được đến. Tuyển thủ nhóm cũng không đơn thuần như vậy, lập tức liền vỗ lên nịnh hót. Bầu trời đội các đội viên sáng sớm liền đứng lên mở giọng, ngày hôm qua mua về máy ghi âm cũng đều giấu ở trên tay mình chép. Phương Hoàng cũng nắm chính mình máy ghi âm, Lâm Chí ở bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện hắn mua máy ghi âm như cũ cũng không khá hơn chút nào, ngày hôm qua 8 người tách ra kết chứng, hắn cũng không thấy được Phương Hoàng mua cái gì. Đạo sư tốt, Chung Trì Tân vừa tiến đến, 8 vị đệ tử liền dừng lại. Một người một cái, Chung Trì Tân không nói nhảm, cũng không phải Khương Diệp, hắn không có hứng thú nói quá nhiều không quan hệ lời nói, trực tiếp từ túi tử trung cầm ra máy ghi âm phân cho 8 vị đệ tử. 8 người trung duy nhất biết hàng liền là Lâm Chí, đêm qua hắn muốn mua, hỏi nhân viên cửa hàng, kết quả không mua được. Có người lấy trước đến, nhìn xem mặt trên viết tự, quay đầu nhìn Lâm Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Star, Lâm Chí đây là không phải ngươi ngày hôm qua nói cái kia chuyên nghiệp cấp bậc máy ghi âm. Lâm Chí tiếp nhận Chung Trì Tân trong tay máy ghi âm, chân tâm thực lòng nói. Cảm ơn đạo sư, 8 người đều nhận được máy ghi âm, tự nhiên đều đem mình ngày hôm qua mua máy ghi âm đều thả đứng lên. Có Hoạt Bát một điểm đệ tử nói ra, đạo sư, ngài ngày hôm qua nói đi mua chúng ta cũng đã mua hảo. Dứt lời, lộ ra chính mình máy ghi âm nhường Trung Trì Tân nhìn. Cái này chi máy ghi âm dùng hắn vài tháng sinh hoạt phí đâu. Các ngươi mua quá kém, không hợp cách, Trung Trì Tân vô tình phê phán. Star vừa ra tới 8 người trên tay máy ghi âm vô luận giá, tất cả đều là rác, tự nhiên cũng không ai chú ý tới Phương Hoàng trong tay kém nhất máy ghi âm. Ngày hôm sau, Trung Trì Tân như cũ dùng hơn nửa ngày thời gian sửa đúng những này người vấn đề, cuối cùng nhanh trước lúc rời đi mới để cho bọn họ xác định hảo giống tái khúc mắt. Cùng đạo sư không giống với tuyển thủ nhóm trong khoảng thời gian này đều thống nhất ở tại trong phòng ngủ, trên cơ bản ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Giấc mộng đội hôm nay ra ngoài thông khí, trở về vẫn ở vào phấn khởi trạng thái, còn có người nói mình được linh cảm, phải làm một bài bắt đầu ca khúc. Bọn họ 8 người vừa trở về, còn chưa đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy hành lang quán quân đội viên vây quanh ở bầu trời đội hai cái cửa phòng ngủ, xem lên đến 10 phần náo nhiệt. Đang làm gì? Trung lão sư quá hào, cho bọn hắn đội viên mỗi người đưa một chi Star máy ghi âm. Máy ghi âm có vấn đề gì không? Không phải tất cả mọi người đối với này loại điện tử sản phẩm lý giải theo bản năng hỏi. Cái này bút có thể mua lượng xe nhỏ, ngươi nói có cái gì vấn đề? Vừa rồi bầu trời đội một cái đội viên xuyến môn thời điểm lấy ra khoe khoang, còn không biết cái này bút giá, bây giờ nhìn quán quân đội người khắp nơi truyền, không khỏi tim đập thình thịch nói. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã, đây chính là ta đạo sư tặng cho ta. Chấm, thảo, mỗi người các ngươi đều có. Đối, giấc mộng đội viên nhìn xem hâm mộ ghen tị, vừa rồi. Đạp đông, trở về hưng phấn sớm không còn sót lại chút gì, người khác đạo sư đều như vậy hào sao. Lam Hà Ninh buổi sáng thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại vẫn có chút không thoải mái, hắn còn tưởng rằng Trung Trì Tân chỉ là mua 1-2 cho biểu hiện người tốt, kết quả lại là nhân thù một cái sao. Lấy ra thế của hắn, một chi Star máy ghi âm đương nhiên mua được, nhưng đạo sư đưa lại là một chuyện khác. Hắn chống lại đi ra tắm rửa Lâm Chí cười cười. Chúc mừng ngươi tuyển một cái tốt đạo sư. Lâm Chí đồng dạng cười cười. Là muốn chúc mừng ta, mặc kệ thi đấu thế nào, có thể được đến Trung lão sư chỉ đạo, đáng giá. Lam Hà Ninh trên mặt cười rơi xuống, nhìn xem Lâm Chí đi vào phòng ngủ. Hai người bọn họ ra thế sắp xỉ, đồng nhất cái học viện âm nhạc xuất thân, khó tránh khỏi lẫn nhau tương đối. Phương Hoàng ngồi ở trong phòng ngủ, nghe phía ngoài thanh âm, chỉ cảm thấy trên tay máy ghi âm phỏng tay. Như vậy một chi máy ghi âm nho nhỏ, liền muốn nhiều tiền như vậy, hắn đều không biết muốn như thế nào còn cho đạo sư. Mỗi người đều có, ngươi cũng không cần có gánh nặng, hào hào thi đấu. Lâm Chí tùy ý đem trên vai khăn mặt khoát lên bên giường trên lan can, trèo lên trước quay đầu đối hạ phô Phương Hoàng nói. Ngày thứ ba sớm, Giản Đồng Hạnh giết đến Trung Trì Tân bên kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Tân, ngươi như vậy quá không phúc hậu, ta đội viên đều ở đây nói ta keo kiệt. Ngươi cũng có thể đưa. Trung Trì Tân thản nhiên nói. Ngươi một hồi diễn sướng hội không phải buôn bán lời trở về. Giản Đồng Hạnh trợn trắng mắt nhìn hắn. Ta đây đều là vất vả tiền. Nàng chép một lần tiết mục không phải vì kiếm tiền, như thế nào còn muốn bỏ tiền đâu. Ngươi lần này làm hại ta xuất huyết nhiều, có thời gian phải mời ta ăn bữa cơm. Giản Đồng Hạnh lại bồi thêm một câu. Mang theo ngươi vị kia tốt nhất, ngôi sao ca nhạc cũng là sẽ bát quái, huống chi nàng cũng tính Trung Trì Tân fan. Trung Trì Tân liếc nàng một chút, có cơ hội lại thỉnh. Giản Đồng Hạnh thấy hắn có điểm nhả ra, nháy mắt ra hiệu hỏi. Là người trong giới vẫn là ngoài vòng tròn người A, Trung Trì Tân không để ý tới nàng, trực tiếp điểm Phương Hoàng. Sai rồi, nhanh nửa nhịp, thấy hắn bắt đầu chỉ đạo đệ tử, Giản Đồng Hạnh chỉ có thể quay người rời đi. Ngày thứ tư buổi tối, giấc mộng đội lại được biết một tin tức quán quân đội mỗi người đều nhận được đạo sư đưa dành riêng microphone. Mỗi cái microphone đều ở đây 10 vạn tà hữu, Giản Đồng Hạnh lập tức dùng 80 vạn ra ngoài. Giấc mộng đội viên, khi tất cả mọi người đôi khi chỉ có người không có, loại kia cảm thụ là không biện pháp hình dung chua xót. Giấc mộng đội các đội viên có chút ít ghen tị nói. Nếu là lập tức đào thải vài cái, lời này ống không phải tặng không sao. Hai cái đội 16 cá nhân đều nhận được quý trọng lễ vật, tùng danh chính là lại điếc lại mù cũng biết tin tức. Càng miễn bàn trong đội có tuyển thủ cảm giác cùng hắn rất thân cận còn cố ý nói ra, hỏi Tùng ca có hay không có lễ vật đưa. Tùng danh hận đến mức răng đau, hắn tại địa hạ lăn lộn nhiều năm như vậy, thật vất vả đột nhiên dựa vào một bài ca phát hỏa, phàm là có thể mò tiền tiết mục đều đi ra diễn, hiện tại muốn hắn chảy máu cho những này nói không chừng lúc nào đào thải tuyển thủ tặng quà. cố tình Tùng Danh lại sĩ diện, nhất là hai người nam đạo sư Trung Trì Tân vô luận từ đâu phương diện đều còn mạnh hơn hắn, hắn lại càng không nguyện ý ở phương diện này bị Trung Trì Tân so đi xuống. Ta không làm những này loè loẹt, Tùng Danh nghiêm túc nói. Lần tranh tài này các ngươi ai biểu hiện tốt nhất, ta đem ta guitar đưa cho ai. Này đem guitar từ ta tại địa hạ thời điểm vẫn theo giúp ta đi đến hiện tại, ta nghĩ tặng cho các ngươi trong đó một người, nhường nó tiếp tục cùng ngươi đi tiếp. Tùng Danh kích thích nói, kỳ thật này đem guitar hắn sớm nghĩ đổi, vừa lúc thừa dịp lúc này mua đem tốt hơn. Tùng ca kia đem Thành Danh guitar sao? Tuyển thủ gào to nói, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Lam Hà Ninh đứng ở bên cạnh hờ hững không nói, hắn cái này nước cờ thật sự đi nhầm, chỉ hy vọng tại thi đấu kết thúc trước Tùng Danh đừng lật xe. Tốt tốt, đều cho ta hảo hảo huấn luyện, không thì ai cũng đừng tưởng được đến ta guitar. Tùng Danh đe dọa nói, là, tám đệ tử mặt ngoài nhìn xem tinh thần phấn chấn, kỳ thực riêng phần mình ý tưởng không đồng nhất, hối hận tuyển cái này đội người cũng có, dù sao ai nhìn xem đội viên khác đều có thật lễ vật, giấc mộng tình hoài cái gì đều là hư. Tác giả có lời muốn nói, lão đại, ăn cá voi, ngượng ngùng, cuộc sống của người có tiền chính là như vậy chán nản mà tùy hứng. Hát nhảy thiên hậu, giản đồng hạnh chơi tiền ta cũng không phải chơi không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghèo trang bức Tùng Danh ta hữu tình hoài, cách chương.